Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh lão tổ uy nghi lơ lửng giữa không trung, trải qua biết bao bể dâu, tâm như mặt hồ phẳng lặng, chẳng như kẻ trong trận phải động lòng. Ngài khẽ lên tiếng, "Trận thứ hai, Trúc Cơ, Chu Di, đệ tử quyết đấu, hai phủ mỗi bên chọn ra một người." Ngay lập tức, năm vị Trúc Cơ, Chu Di, tu sĩ của Tuyên Minh phủ, Xoan Minh phu, trao nhau ánh mắt. Đệ tử luyện khí, Liên Chi, vừa qua đã mở đầu tốt đẹp, gần như đặt nền tảng tất thắng cho Tuyên Minh phủ. Nhưng dù có 9 phần 10 kết đan, chia gian, sẽ thắng những trận sau. Họ vẫn quyết tâm dốc toàn lực, thể hiện phong thái đỉnh cao của đệ tử Trúc Cơ. Chu Di, khi được các Nguyên Anh lão tổ chỉ định, vị đệ tử được chọn sắc mặt trầm tĩnh, nhanh chóng thi triển khinh công. Chân đạp trên một thanh phi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống đấu trường. Đó là một kiếm tu, xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, là chân truyền của môn phái. Kiếm tu hướng về phía đối diện, nơi có đệ tử U Minh Phủ, Yêu Minh Phu, đứng đó, khí chất sắc bén tỏa ra như thanh kiếm rời khỏi vỏ, ẩn chứa sát khí. Đệ tử U Minh phủ bại trận ở giai đoạn luyện khí. Trong lòng vẫn còn không phục, nay biến nỗi tức giận thành chiến ý, khi thế chẳng hề kém cạnh. Hai người nhanh chóng giao đấu, thân ảnh đan sen, quanh người kiếm tu, từng hạt mưa như rơi thành sợi, dày đặc như tơ, trong khoảnh khắc lướt qua, đệ tử U Minh phủ liền bật tiếng kinh hô. Ai tinh mắt quan sát sẽ thấy trên tay áo và mờ u bàn tay của hắn xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti. Sắc bén tựa như bị kiếm khí xuyên thủng. Đệ tử U Minh phủ giật mình thốt lên. Tế vũ chân ý, si chục chân y, ngộ được chân ý và dung hợp nó vào kiếm pháp, mới có thể xưng danh kiếm tu thực thụ, đạt được cảnh giới chân chính của kiếm đạo. Kiếm tu trước mắt hiển nhiên đã đạt đến chân ý ấy. Nhưng suy nghĩ lại, điều này cũng không quá bất ngờ. Thiên Kiếm Tông vốn là môn phái kiếm đạo mạnh nhất của Tuyên Minh Phủ. Nội môn đệ tử lĩnh ngộ các loại chân ý cũng chẳng ít. Người được đại diện cho Tuyên Minh Phủ ra trận hẳn phải là một trong những người mạnh nhất. Át đã sớm lĩnh hội chân ý, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Sau khi nhận ra uy lực của chiêu thức này từ sư huynh đồng môn, không khỏi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, sư tôn, chân ý là gì? Xem ra chỉ khi đạt đến Trúc Cơ, Chu Di mới có thể lĩnh ngộ chân ý, mà ngộ được chân ý rồi mới xem như kiếm tu chân chính. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nhẹ gật đầu, đúng vậy, trước đây vi sư không nói rõ với ngươi, sợ ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi, nhưng sau khi thấy ngươi kiên định và có chí lớn, vi sư đành để ngươi tự nhiên. Lúc này, vị đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông vẫn còn hôn mê, nên không cần lo ngại. Yến Trưởng Lan nghe vậy, nhìn vào trận đấu của sư huynh đồng môn lại càng chăm chú hơn. Hai người trong trận đấu, mỗi chiêu thức đều chứa đựng huyền diệu, khác biệt rõ ràng so với đệ tử luyện khí, khiến Yến Trưởng Lan không khỏi nhớ lại lời chỉ dạy trước đây của bằng hữu A Chuyết. A Chua, ánh mắt bất giác rời về phía đài đá đối diện. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn chạm phải một ánh mắt khác. Hóa ra hai phủ giao chiến đã lâu. Diệp Thù, Yesu cũng đã sớm quan sát. Lúc này, hắn cũng đang nhìn lại Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan sững người, rồi nở nụ cười, Diệp Thù vẫn giữ thần sắc điềm đạm, khẽ lắc đầu, tay chỉ về phía trước. Yến Trưởng Lan hiểu ý, sắc mặt nghiêm nghị trở lại, tập trung quan sát cuộc so tài của sư huynh đồng môn. Trải qua vài hiệp giao tranh, Trúc Cơ, Chu Di, đệ tử của Thiên Kiếm Tông liên tục chiếm thế thượng phong. Nhiều lần khéo léo vận dụng tề vũ chân ý, si yêu chân y. Cuối cùng, sau mấy chục chiêu, hắn đã đánh bại đệ tử U Minh Phủ. Đệ tử U Minh Phủ dù không cam lòng, nhưng trước kiếm tu thực sự ngộ được chân ý, cũng đành chấp nhận thất bại, buộc phải rời khỏi khi pháp lực cạn kiệt. Tuy nhiên, hai bên trúc cơ đệ tử đều không chịu tổn hại nghiêm trọng. Chỉ cần khôi phục pháp lực, họ sẽ ổn định trở lại. Sau khi đệ tử Thiên Kiếm Tông giành chiến thắng, trúc cơ đệ tử của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông và Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông lần lượt lên đấu. Đệ tử trúc cơ quả thật vượt xa đệ tử luyện khí về mặt pháp thuật đa dạng, thi triển nhiều chiêu thức tinh diệu. Tuy nhiên, trong số trúc cơ đệ tử, Vạn Pháp Tông và Ngự Thú Tông lần lượt có người bại trận, và một đệ tử Ngự Thú Tông chỉ đạt kết quả hòa. Như vậy, trong 5 trận, 2 thắng, 2 thua, 1 hòa, sau đó, hai vị đệ tử thắng của Tuyên Minh Phủ đấu với hai người thắng của U Minh Phủ. Trải qua một trận ác chiến, U Minh Phủ bất chấp tất cả, liều lĩnh đẩy hai đệ tử Tuyên Minh Phủ vào tình cảnh thương tích trầm trọng, khiến cả hai phủ trong trận trúc cơ đệ tử lần này cũng chỉ đạt hòa. Do kế sách hiểm ác của U Minh Phủ, Tuyên Minh Phủ chỉ còn lại 3 trúc cơ đệ tử có thể chiến đấu. Khi các phủ khác tiếp tục thách đấu, e rằng 3 người còn lại này không thể trụ nổi trước 5 đối thủ. Lúc đó, phần thắng của trận đấu dành cho trúc cơ đệ tử gần như đã chắc chắn thất bại. Các trúc cơ đệ tử của Tuyên Minh Phủ đều nhận thức rõ điều này, không khỏi lộ vẻ khó chịu. Họ không hối tiếc vì đã dốc hết sức mình, chỉ nuối tiếc vì thiếu cảnh giác, dẫn đến tổn thất 2 người. Người trong Tuyên Minh Phủ không trách cứ họ vì những hy sinh này, mà trái lại, cảm phục tinh thần quyết chiến của họ, đặc biệt khi họ không phải là những tu sĩ vô địch cùng cảnh giới. Lại bị U Minh Phủ phản công điên cuồng như vậy, họ vẫn giữ được hòa là một thành tích đáng tự hào. Ánh mắt của mọi người khi nhìn vào họ đều ngập tràn sự kính trọng. Với những trúc cơ đệ tử này, có được sự kính trọng ấy đã đủ để họ thấy bản thân không hề uổng phí khi liều mình chiến đấu. Ít nhất, họ đã để kẻ khác thấy rằng, đệ tử Tuyên Minh Phủ không phải là kẻ vô năng. Bên phía U Minh Phủ, Yêu Minh Phu, sắc mặt mọi người đều cực kỳ âm trầm. Lần thất bại ở luyện khí, liên chi, kỳ này, có thể xem là do họ sơ suất, hoặc do Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, xuất hiện vài tài năng trẻ xuất chúng. Nhưng đến trúc cơ, Chu Di, kỳ, dù đã liều mạng phản công, không ngại trọng thương, họ vẫn chỉ có thể hòa, không thể nào chiếm ưu thế, khiến lòng họ khó mà cam tâm. Còn ở kết đan, chia gian, kỳ, vài vị nguyên anh, rồi hình in, lão tổ ánh mắt đổ dồn về phía phong thái trầm ổn, bất động nơi hàng đầu, chính là Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Trăm năm trước, đệ tử luyện khí của U Minh Phủ vốn đã chuẩn bị toàn thắng, nhưng người cuối cùng xuất chiến của Tuyên Minh Phủ lại là một nhân vật ở cảnh giới luyện khí tầng 8. Quét sạch 7 người của U Minh Phủ, khiến Tuyên Minh Phủ giành được thắng lợi trong cảnh giới luyện khí. Thế nhưng, trăm năm đã qua, những vị nguyên anh lão tổ trường thọ đương nhiên vẫn còn nhớ kỹ vị thiếu niên năm xưa. Lần gặp lại này, thiếu niên ấy đã mang khí thế hiên ngang, tu vi có thể nói là đã chạm ngưỡng nửa bước nguyên anh. Chỉ dùng trăm năm ngắn ngủi mà liên tiếp đột phá 2 đại cảnh giới, quả là thiên tài hiếm thấy trong thiên hạ. Nếu chỉ có tu vi tăng tiến nhanh chóng thì không nói làm gì, nhưng ánh mắt họ tinh tường, chỉ cần nhìn khí tức mạnh mẽ của hắn mà cảm giác như có gì đó khiến họ phải e dè. Liền biết hắn tuyệt không phải kẻ hư ảo yếu kém, mà có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Có hắn tại đây, e rằng 3 trận kết đan chi chiến của U Minh Phủ sẽ khó mà giành thắng lợi, chớ nói đến việc hắn đã chạm ngưỡng nửa bước nguyên anh. Chỉ cần vừa bước vào kết đan thôi cũng đủ khiến người ta sinh lòng e ngại, không thể không đề phòng. Diệp Thù, Yesu, cùng Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y, ngồi trên khán đài xem chiến. Với Hỗ Khinh Y mà nói, cơ hội quan chiến này thật là hiếm có, nhất là khi trận đầu lại là Tuyên Minh phủ ra tay. Nàng càng thêm tập trung, không còn để ý đến Diệp Thù như lúc trước khi trận đấu chưa bắt đầu. Diệp Thù chẳng mảy may bận tâm đến điều này, bởi lẽ ban đầu hắn cũng không có ý định trò chuyện nhiều với Hỗ Khinh Y khi phát hiện Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đang ở đó. Hắn tự nhiên lại càng để ý đến Yến Trưởng Lan hơn. Còn đối với mấy trận tỷ đấu của các luyện khí tu sĩ và trúc cơ tu sĩ bên dưới, hắn cũng không để tâm nhiều, bởi với kiến thức của hắn, dù là trận đấu đến từ các phủ, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu đại khái, chẳng có mấy điều mới mẻ có thể hấp thu. Vậy nên, mỗi khi thấy Yến Trưởng Lan chăm chú theo dõi, tích lũy kinh nghiệm, Diệp Thù lại thầm tán đồng, bản thân thì vẫn lấy việc tích lũy pháp lực làm chủ. Tuy vậy, có một lần khi Diệp Thù vô tình nhìn về phía Yến Trưởng Lan, chợt thấy Yến Trưởng Lan dường như đang thần du, sen yêu, ánh mắt hai người đối diện nhau. Đúng lúc này, một kiếm tu phô diễn kiếm đạo chân ý, hắn liền nhẹ nhàng chỉ điểm, khiến Yến Trưởng Lan lập tức thu hồi ánh nhìn, chuyên tâm quan chiến trở lại. Khi ấy, trên gương mặt Diệp Thù, tuy ỉu mặt vẫn bình thản, nhưng trên khóe môi như thấp thoáng một nét cười nhẹ, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau trận đấu của trúc cơ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lại một lần nữa đối mặt nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này, vị Nguyên Anh lão tổ trên cao vẫn giữ vẻ trầm ổn, lại tiếp tục cất lời, trận thứ ba, kết đan đệ tử đối chiến, xin hai phủ mỗi bên xuất một người. Ngay lúc ấy, bên phía Tuyên Minh phủ có một người chậm rãi đứng dậy. Diệp Thù thoáng động sắc mặt, người này dù chưa thực sự gặp qua, nhưng hắn lập tức nhận ra, với phong thái này, khí độ nội lực, đây chắc chắn chính là Kinh Thiên kiếm chủ Phong Lăng Hy rồi. Trong mắt Diệp Thù, khí tức quanh thân Phong Lăng Hy mạnh mẽ vô cùng, pháp lực so với những kết đan tu sĩ cùng cấp không biết đã vượt xa bao nhiêu lần. Mà nơi đan điền của hắn dường như còn ẩn chứa một luồng kiếm khí cường đại đến đáng sợ. Nếu luồng kiếm khí này tung lên tận trời cao, e là sẽ lộ ra sự sắc bén kinh hãi vô cùng. Nhân vật như vậy, trong linh vực, linh yêu cũng có thể xem là một phương thiên tài. Ngay cả trong hàng ngũ ưu tú của Diệp gia, Iezia, Phong Lăng Hy chắc chắn cũng có thể đứng vào hàng ngũ danh giá. Đặc biệt, Diệp Thù biết rõ Phong Lăng Hy đã đạt tới cảnh giới gần như có thể tiến vào Nguyên Anh chỉ sau hơn 100 năm. Ngoài tư chất thiên phú, e là còn nhờ cơ duyên may mắn, gặp được vô số kỳ ngộ, mới có thể biến những cơ hội ấy thành tu vi mạnh mẽ. Nếu chỉ dựa vào thiên phú bản thân để hấp thu linh khí trời đất, với 100 năm ngắn ngủi, chớ nói đến việc gần Nguyên Anh, đến cả kết đan cũng đã là khó. Diệp Thù trước kia từng nghe đồn về những kỳ tích của Phong Lăng Hy, đã nghĩ hắn quả là nhân vật xuất chúng, xứng đáng làm sư tôn của Yến Trưởng Lan. Nay gặp mặt trực tiếp, càng cảm thấy danh bất hư truyền. Nếu là người này trên con đường kiếm đạo, có lẽ sẽ chỉ dẫn Yến Trưởng Lan tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, bên kia Phong Lăng Hy đã khẽ động thân. Chỉ thấy một luồng tử quang bất ngờ rung lên. Thân hình Phong Lăng Hy đã đứng sừng sững tại võ đài dưới thạch đài. Phong Lăng Hy không rút kiếm, cũng không thực hiện bất kỳ động tác nào khác. Nhưng từ giây phút hắn xuất hiện, toàn trường lặng như tờ. Đây chính là một loại khí thế, một loại uy nghi mà tu sĩ kết đan bình thường khó lòng bì kịp. Thậm chí một vài Nguyên Anh lão tổ cũng không địch nổi. Dưới khí thế này, mọi người bất giác ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Những ai nhận ra Phong Lăng Hy đều không kìm được tập trung tinh thần, chờ đợi trận chiến sắp tới. Còn những người không nhận ra hắn thì tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ hỏi han dò hỏi. Khi biết được danh tính, bọn họ không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Bên phía U Minh Phủ, có một tu sĩ kết đan sắc mặt nghiêm trọng bước ra. Hắn chính là đối thủ đầu tiên của Phong Lăng Hy. Cách Trương.